Khoảng một tuần sau khi Khải Minh nhắn tin đe dọa, cô thấy mẹ chồng chủ động gọi điện thoại cho mình. Lo sợ bà gặp chuyện, Lệ Thủy vội bắt máy. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ? Anh ta làm gì mẹ ạ? Mẹ chồng cô giọng run run. Lệ Thủy, Khải Minh nó chết rồi. Nó bị sốc thuốc. Lệ Thủy bàng hoàng. Anh ta bị sốc thuốc sao ạ? Cô lắp bắp. Mẹ, bao giờ vậy hả mẹ? Mẹ chồng cô nức nở. Tối qua nó không về nhà. Mẹ sợ nó đến tìm con, nhưng máy mẹ hết tiền nên sáng nay mẹ mới định gọi hỏi con thế nào. Nhưng chưa kịp gọi thì công an bảo nó bị chết do sốc thuốc ở bãi Tha Ma. Cả ngày nay họ khám nghiệm hiện trường. Lệ Thủy ơi, chắc ông ấy sẽ trách mẹ không dạy được nó. Lệ Thủy an ủi bà. Không sao đâu mẹ, sáng mai con sẽ bay vào đó. Mẹ yên tâm đi, bố sẽ không trách mẹ đâu. Mẹ làm hết sức vì anh ấy rồi mà. An ủi mẹ chồng xong, cô cũng kể mọi chuyện với bố mẹ của mình và soạn đồ để sáng mai đi Đồng Nai. Cô đến Đồng Nai vào một buổi chiều nắng ấm áp, cảm giác nhẹ nhõm và khá thoải mái. Chẳng phải vì không còn Khải Minh, mà bởi cô đã suy nghĩ thấu đáo mọi việc và bình tĩnh hơn. Cảnh vật vẫn thế, chỉ có lòng người đã đổi thay. Căn nhà 2 tầng, nơi cô nghĩ sẽ là mái ấm, bây giờ lạnh lẽo, hoang vắng. Trước bàn thờ đã lập, di ảnh Khải Minh vẫn nụ cười hiền lành ấy. Lần thứ hai, cô đứng trước cỗ quan tài của một người đàn ông trẻ. Nhưng trái với trái tim vỡ vụn trước sự ra đi của Tuấn Khang, thì lúc này, trước quan tài của Khải Minh, nhìn khuôn mặt hiền khô ấy, Lệ Thủy cảm thấy tiếc nuối. Cô tiếc cho một tương lai rộng mở, tiếc cho một đời thanh xuân, tiếc cho cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng đã quá muộn rồi. Nhìn khuôn mặt thất thần của mẹ Khải Minh, cô chỉ biết bật khóc. Mẹ, mẹ đừng buồn, mẹ còn có con mà. Mẹ chồng cô nhìn Lệ Thủy. Tòa án gửi giấy triệu tập ly hôn rồi, mẹ cũng đồng ý cho con tự do. Con yên tâm đi, nó đi rồi, không có ai quấy nhiễu con và gia đình con đâu. Lệ Thủy ôm lấy bà. Mẹ, dù thế nào Lệ Thủy vẫn là con của mẹ. Mẹ cho Lệ Thủy con được phụng dưỡng mẹ. Khải Minh đi cũng là cách giải thoát cho anh ấy khỏi những cơn thèm thuốc. Mẹ cô gật đầu. Ừ, nó đi rồi sẽ giải thoát cho tất cả. Chỉ là đáng lẽ ra nó đã có một cuộc đời khác nếu không đi vào con đường đó. Lệ Thủy an ủi bà rồi cùng bà lo tang lễ cho Khải Minh. Anh em họ hàng biết hoàn cảnh đơn chiếc của bà nên cũng về đông đủ. Chiều hôm sau, Lệ Thủy đến chùa Đại Giác, một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở Đồng Nai, để nhờ các sư thầy tụng kinh cầu siêu, sám hối tội lỗi cho Khải Minh. Có lẽ đây là nghĩa cử cuối cùng cô làm cho anh, như mẹ chồng cô từng nói. Một ngày nghĩa vợ chồng, một đời nghĩa phu thê. Đúng thời điểm ấy, gần nhà bố mẹ Lệ Thủy, có một cô bé hồi nhỏ hay chơi với Lệ Thủy vào Đồng Nai, học tại trường Đại học Đồng Nai. Cô đã nhờ cô bé ấy đến ở cùng mẹ Khải Minh, cho bà vui cửa vui nhà. Vì nhà cửa rộng rãi, an toàn, lại chỉ mỗi mình bà, nên bé hàng xóm của Lệ Thủy cũng vui vẻ đồng ý. Ngày Lệ Thủy tạm biệt Đồng Nai, mẹ Khải Minh ôm cô nức nở. Con gái, mẹ luôn mong con hạnh phúc, phải thật sự hạnh phúc vì con xứng đáng được như thế. Lệ Thủy ôm bà. Mẹ, con sẽ về thăm mẹ. Ra khỏi căn nhà ấy, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Phải, cuộc đời của cô từ nay sẽ khác. Vì Khải Minh đã mất nên việc ly hôn của Lệ Thủy khá đơn giản. Cô đã hoàn toàn tự do, Lệ Thủy quay trở về với gia đình. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh, khiến cô cứ ngỡ như mình đang mơ vậy. Tối đến, hít hà mùi hương trên tóc con, rất chân thật. Cô mới nhận ra mình đã thoát khỏi cái địa ngục ấy, thoát khỏi kẻ ác nhân giả mặt từ bi ấy. Nghỉ ngơi một thời gian cho ổn định tinh thần, cũng vừa lúc Triệu Đạt tốt nghiệp đại học, Lệ Thủy cùng với em trai đã mở rộng sừng mộc của gia đình và thành lập công ty nội thất Viễn An. Bố cô lui về dưỡng già, điền viên bên người vợ hiền cùng các cháu. Sừng mộc nhà cô vốn uy tín lâu năm nay nên công ty vẫn đều đặn các đơn hàng. Lệ Thủy lại có ý tưởng mở thêm mảng mây che đan xuất khẩu để giới thiệu sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới. Ý tưởng ấy được cả gia đình cô ủng hộ nên công ty này đã giải quyết được vấn đề việc làm cho rất nhiều chị em trong vùng. Lệ Thủy trở thành mẫu người phụ nữ được mọi người ngợi ca, dịu dàng, đảm đang và năng động. Sau một thời gian, công ty đã bước vào giai đoạn ổn định và đang trên đà phát triển. Lệ Thủy tạm giao mọi việc cho Triệu Đạt và cùng hai con nhỏ đi du lịch. Đây là dịp hè nên hai bé con có thời gian hơn. Gia đình cũng muốn cô nghỉ ngơi sau bao nhiêu ngày tháng vất vả